Mèo nhỏ ngây thơ của bá chủ hắc đạo, chương 4, góc truyện audio.com. Mày làm gì la như ma hù thế, con kia bộ lên cơn à, làm tao lùn hết màng nhĩ rồi luôn đây nè. Nhỏ vừa xoa xoa cái tay của mình vừa mếu máo nói. Còn mày nữa mày không nói, làm cái giống gì xuất hiện bất ngờ sau lưng tao làm hết hồn hết vía. Tưởng gặp quỷ xong đi chầu ông bà là tiêu luôn, cô gầm gừ nói, à ha ha, sorry bạn hiền nhá, nhỏ cười cười nói, tạm tha cho mày đó. Mà mày nãy giờ đi đâu làm gì mà tao gọi hoài không được thế tuyết? Cô tò mò hỏi, à chuyện là như vậy, tao đi WC á xong đờ ti rớt xuống bồn cầu hư luôn. Cô ngây ngô nói, mày ăn cái gì mà khôn thế hả con kia, ngu thì cũng ngu vừa phải thôi để dành cho người khác ngu nữa, làm gì mà ăn hết cái ngu thế. Chả thấy mày khôn tẹo nào, hai, cô thở dài ngán ngẩm, tê, g, má ơi, ngu cũng đi để dành, cái ai nói chuyện như chị nữ chín nhà ta cô đây. Mày nói ai ngu, tao thấy mày nên xem xét lại bản thân của mày đi. Tao còn nhớ rõ năm ngoái mày dắt tao đi ăn KFC mà quên đem tiền, kết quả mày còn nhớ rõ không? Nhỏ nói, nhớ sao không nhớ, lúc đó hai đứa đi phát tờ rơi trong mùa đông giá rét như hai con điên đi lang thang ngoài đường vậy. Đúng lúc đó tao với mày quên mang điện thoại, cái hai đứa đi phát tới 2 giờ sáng mới về nhà, về tới không ai nhận ra mặt tụi mình luôn, đứa xanh đứa tím nhìn mà mắc cười, ha ha. Cô ôm bụng cười to. Cười cái đầu mày chứ cười, lúc đó bổn tiểu thư ta đây phải đi phát tờ rơi mệt chết đi được, hừ hừ. Nhỏ hừ lạnh ánh mắt như muốn giết người nhìn cô, chỗ của anh thì, đây là tất cả thông tin về Bạch Băng Băng thưa boss. Người mặc áo đen cung kính dùng hai tay đưa tài liệu cho anh, đầu cúi gần sát đất luôn rồi. Ừ cứ để đó đi rồi lui ra, anh thờ ơ nói, vâng thưa boss, nói rồi tên đó lui ra ngoài. Trong căn phòng, đôi mắt sắt bén của anh nhìn thẳng vào tài liệu mà đọc lia lịa. Tên, Bạch Băng Băng, tuổi, 20, đang học tại trường đại học The Rose, là tiểu thư cành vàng lá ngọc của Bạch gia, có bạn thân là Lưu Sương Tuyết, đại tiểu thư của Lưu gia. Hiện tại cô vẫn chưa có bạn trai và hôn phu, tài liệu của cô chỉ ghi vài dòng ngắn ngủi rồi kết thúc nhưng lại khiến anh rất hài lòng. Cô chưa có bạn trai, rất tốt, mèo nhỏ này anh đã định rồi, cô nhất định phải thuộc về anh. Anh suy nghĩ rồi nở một nụ cười sâu xa. Hết chương 4, kết thúc tới 22 giờ để viết chương này đó. Mọi cây em người cô ủng hộ là kết tuổi lắm a t t, còn đâu sắc đẹp của kết đây. Hát hu hu hu hu, cách chương.